Mẹ không thể ép con, nhưng thuyết phục thì được. Lời cuối. Hãy nhớ rằng, bố mẹ không thể ép con thế nên đừng. Dồn con vào chân tường và không cho con lựa chọn nào khác. Bảo con phải làm gì, không được làm gì. Một mực cho rằng con không thể làm được điều gì đó. Buộc con phải tuân theo mà không được thắc mắc nhưng thuyết phục thì được. Thế nên hãy trân trọng thế giới quan khác biệt của con. Truyền cho con cảm hứng thay đổi thế giới. Cho con bày tỏ ý kiến. Nhận ra sự độc đáo trong bản thân con kể cả nếu điều đó làm bố mẹ phiền lòng. Có một tờ cờ trong nhà đồng nghĩa với việc bạn luôn được thử thách. Bạn không bao giờ phải lo lắng về việc trở nên nhàm chán hay đi theo lối mòn. Còn rất nhiều điều có thể nói về điều này. Tôi hy vọng rằng cuốn sách này đã cho bạn một cái nhìn rõ ràng về tâm trí và trái tim của những tờ cờ, và tôi đặc biệt hy vọng bạn có thể giữ những góc nhìn khác nhau trong mối quan hệ của bạn với tất cả những tờ cờ trong cuộc đời mình. Cuộc đời quá ngắn ngủi để cứ chiến đấu không ngừng với những người bạn yêu thương. Nếu bạn bắt đầu hiểu cách suy nghĩ bên trong một tờ cờ, bạn có thể nắm chìa khóa đến trái tim của con. Điều đó sẽ mở tung mọi cánh cửa ngăn cách. Nếu cuốn sách này giúp ích gì cho bạn, tôi sẽ rất muốn nghe bạn chia sẻ. Biết đâu kinh nghiệm chuyện của bạn có thể giúp đỡ nhiều người khác, có thể bạn vẫn còn những băn khoăn, khúc mắc mà tôi có thể trả lời trong các cuốn sách sau này. Hãy viết cho tôi vài dòng, và tôi sẽ cố gắng làm hết sức để giải quyết các vấn đề và lo lắng của bạn.